Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, chương 754, Tôn Tử Phong Vân Hán. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ mà liền ở Phong Vân Vô Kỵ, xếp hàng tiếp thu Ngọc Thanh Chân Phủ đánh chung phân biệt thời điểm. Ngọc Thanh Chân Phủ phủ chủ, lúc này lại ở nói thật hàng tinh đại chủ tinh phía trên. Cùng mặt khác chín đại tông môn tông chủ, hoàn ngồi ở nào đó bí mật hư vô không gian bên trong. Từng người mở miệng nói chuyện với nhau, chư vị trưởng môn, ngàn danh trong vòng, hiện giờ tuy có không ít mới mẻ ngoại lai máu, nhưng không lâu lúc sau, khẳng định là bị lớn nhỏ tông môn thiên tài một lần nữa chiếm cứ. Không tồi, có thể sừng sững không ngã hắc mã, nhất định không có mấy người. Tại đây gian, lại có ba người, thập phần đáng giá chú ý, nhất tiếu ngạo trường không, ổn ngư tiền tam lư bán sinh, cộng thêm hôm nay, tùy hay năm lớn nhỏ căn nguyên, tựa hồ còn có được không ít át chủ bài. Phong Vân Vô Kỵ, ân, bọn họ ba người chung, phía trước hai cái, xác thật làm các gia thiên tài, đều phải cúi đầu. Mà cái kia Phong Vân Vô Kỵ tuy rằng cụ thể thực lực không biết, nhưng chính là trước mắt này hết thảy đều trên thực tế đủ để tiến vào trước 10. Càng trùng hợp chính là trừ bỏ cái kia Lư Bán Sinh ở ngoài, dư lại hai cái đều là bụi bặm thế giới lai lịch, có thể hay không thiên diệt giả biến hóa mà đến sao? Ta cảm giác khả năng tính cũng không lớn. Hắn không có khả năng trực tiếp xuất hiện trở thành tiêu điểm. Không sai, chúng ta 10 đại tông chủ, nơi nào có thể cho hắn cơ hội? Chính là cũng có chút trùng hợp. Này hai người, còn đều sẽ cướp lấy thiên đạo thủ đoạn. Nhớ rõ phía trước, nói lời này thời điểm, mọi người ánh mắt đặt ở Kiếm Tông tông chủ trên người. Thiên diệt giả mới ra thời điểm, mọi người ở đây kinh ngạc bên trong. Lộng Kiếm Tông tông chủ một cái đạo lực, loại này thủ đoạn, như thế trùng hợp, cũng thuyết minh thiên diệt giả công pháp, cùng bọn họ hai người, liền tính bất đồng, cũng thập phần tiếp cận. Hừ, lúc ấy chờ chúng ta tự mình điều tra là được, lúc trước nếu không phải thiên ma lão tử, hắn nơi nào có cái gì đắc thủ cơ hội, tưởng như vậy nhiều làm gì. Kiếm Tông tông chủ cũng là bị xem tâm tình không tốt, lúc trước nhất xui xẻo, có lẽ là trọng thương Ngọc Thanh phủ chủ, nhưng là nhất mất mặt, khẳng định là chính mình a tương đương cho nên thiên diệt giả. Hắn thập phần căm hận, Phật Tông tông chủ thánh Phật tử, nhưng thật ra yên lặng, chuẩn bị chú ý tiếu ngạo trường không, nhà mình đã cho rất nhiều tin tức, Phong Vân Vô Kỵ trợ giúp rất nhiều. Thuyết minh hắn không phải là thiên diệt giả, nếu không, như thế nào sẽ bang nhân đâu. Bởi vậy ở vô hình gian, Phật Tông tông chủ, nhưng thật ra cảm thấy tiếu ngạo trường không rất có chút có thể là thiên diệt giả đâu. Không hề có hoài nghi Phong Vân Vô Kỵ, ân, hiện tại tưởng quá nhiều, cũng vô dụng chỗ, dù sao bọn họ đều đã tới rồi nói thật khu vực. Đại bỉ thời điểm. Đương nhưng minh bạch hết thảy, nếu là, vậy sát, nếu có phải hay không, liền các bằng thủ đoạn tranh đoạt, kia nhưng không, này chờ thiên tài, tựa hồ căn bản không yếu thiên diệt giả, Lư Bán Sinh dù sao ta không cần, dư lại kia hai cái, ta nhất định phải được, thiết, ta còn nói là ta đâu, 10 đại tông chủ, không thể thiếu các loại tranh đoạt thiên tài. Đây cũng là mỗi lần đại bỉ, đều ở trình diễn tiết mục, bất quá Lư Bán Sinh cái này xuất từ thiên môn, lại là tội ác tinh vực tội phạm nhi tử người, tựa hồ thực không được, chẳng sợ hắn có được ổn cư tiền tam thực lực, cũng chưa người muốn tranh đoạt hắn tương đương xấu hổ a. Này đó tông chủ nhóm, khắc khẩu một hồi về sau, cũng liền vững vàng xuống dưới, cuối cùng. Bọn họ định ra 10 ngày sau, chính thức toàn diện khai so nhật trình, chuẩn bị đối ngoại công bố, sau đó lại lẫn nhau chi gian khách sáo, từng người rời đi, tuyên bố 10 ngày sau đại bỉ. Loại chuyện này kỳ thật cũng rất đơn giản, nói thật Tinh Vực là đại tông môn, toàn diện cải tạo quá, các địa phương đều có truyền âm trận pháp, tùy tiện tới cái tông chủ thuyết minh một chút, đều sẽ làm sở hữu võ giả biết, này liền không cần nhiều lời. Lại nói giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ đang ở xếp hàng đi tới bên trong, đánh chung có thể đập ra tiếng vang, tự nhiên có thể mở ra Ngọc Thanh Chân Phủ đại môn. Ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, trước tiên trở thành 10 đại tông môn người mà không thể thành công, cúi đầu rời đi, nhìn xem phía sau này đó xếp hàng mọi người, cũng chính là yên lặng vô ngữ. Muốn nói Ngọc Thanh Chân Phủ kỳ thật là một cái tương đương được môn phái, thập đại môn phái bên trong, bọn họ có lẽ thực lực không phải đệ nhất, nhưng là bọn họ nhân số thiếu, này cũng liền làm cho tài nguyên phân bố phương diện tương đương phong phú. Hơn nữa, Ngọc Thanh Chân Khí cùng nhau hóa Tam Thanh Bí Thuật, năm đó đều là thiên hạ vô song siêu cấp thủ đoạn. Nếu có thể đủ học được, Tạo Hóa Tông cũng không tất đánh thắng được ngươi. Cho nên, tới người xua như xua vịt. Chỉ tiếc, thành công không nhiều lắm. Người nhiều, tính tình không tốt, ngạo kiều tự nhiên cũng có. Ở Phong Vân Vô Kỵ phía trước xếp hàng người bên trong, có một người, cũng là hiện tại trăm tên trong vòng, một vị không môn phái tu giả. Hắn liền không chỉ có tính tình không tốt, còn thực ngạo kiều, không đến phiên hắn thời điểm, hắn liền không ngừng nhảy đội, chọc người rất là chán ghét. Đồng thời, hắn cũng không ngừng lớn tiếng kêu la, ta Âu Hán nhất định có thể quá. Đến lúc đó, Ngọc Thanh Chân Phủ có tên của ta, các ngươi hiện tại nịnh bợ ta nhất định che chở các ngươi. Chỉ tiếc, tất cả mọi người đều ở lo lắng chính mình, ai có tâm tư để ý tới hắn. Nói nữa, ngươi thành ta không thành, cháu cái gì cháu a? Ồn ào nhốn nháo, không ngừng dựa vào thực lực nhảy đội, thật là phiền nhân. Bất quá đâu, hắn thực lực rốt cuộc cường, không ai dám đắc tội hắn. Chỉ có Phong Vân Vô Kỵ cười khẽ nhìn Âu Hán, rồi sau đó lắc đầu thấp giọng mà nói, Ngọc Thanh chú ý, nói chi vô vi, minh tâm thấy tính, trầm ổn như nước, bất động như núi, bệnh kinh phong không giận, càng hòa không ghét, tương đương này tính tình tính cách, tuyệt đối là không qua được. Hắn thanh âm thực nhẹ, nhưng là ở đây người, không có một cái nghe không thấy, nét ánh mắt mọi người, đều tò mò dừng ở hắn trên người. Cái kia Âu Hán, càng là trên dưới đánh giá một lát, tức giận mà nói, tiểu tử thúi, bụi bặm giới đi lên, bốn chuyển một tinh chiến lực bộ dáng, ta không thể quá ngươi có thể quá không thành. Ai, xác thực nói, ta kỳ thật mới chỉ trải qua quá nhất chuyển thiên kiếp định mệnh nguyên. Ngươi nói ta là nhất chuyển phế vật đều được, chính là nếu bàn về khởi quá này chung, 10 cái ngươi đều không phải ta cái này phế vật đối thủ. Phong Vân Vô Kỵ vui tươi hớn hở nói, ở hắn phía trước còn có rất nhiều người, nếu là vẫn luôn xếp hàng đi xuống, ai biết chờ bao lâu. Rốt cuộc có một số người sẽ chìm vào Ngọc Thanh ảo cảnh 15 phút, thậm chí càng dài thời gian, bắt lấy cơ hội này, trước tiên đi vào cũng là không tồi. Chọn sự, kỳ thật đều là thuận theo mà đến. Ta phi, còn 10 cái ta không phải đối thủ. Ngươi thả lại đây, chúng ta đánh cuộc có dám. Âu Hoán, giận chỉ Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Đối với này, nhưng còn không phải là Phong Vân Vô Kỵ muốn kết quả sao? Thân hình một phiêu, trực tiếp tới rồi mọi người phía trước. Âu Hán bắt lấy đầu vai hắn, hào khí đối với mọi người nói, đại gia làm chứng kiến, ta cùng hắn trước sau quá chung, ai có thể qua đi hơn nữa gõ vang mở cửa, ai chính là đối phương ra. Ha, ta thích, đến đây đi, quá, các người mau quá a. Ta nhìn xem ai là tôn tử, có náo nhiệt, chính là có thể làm người hưng phấn. Xếp hàng võ giả nhóm, đã bắt đầu ồn ào, mà Phong Vân Vô Kỵ, còn lại là cười khẽ nói, đại gia nhớ kỹ, hắn về sau, đã kêu Phong Vân Hán. Giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, hắn thân mình run lên, trực tiếp thoát ly Âu Hán bàn tay, càng ở mọi người nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, đang, một chút, gần một cái ngón tay, một tia huyền lực, liền gõ vang đại trung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.